Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 755. Không thể không nói chuyện xưa. Áo bào trắng Tôn Giả chỉ cần có thể một mực kéo ở một thời gian ngắn, lại để cho thuộc hạ của hắn mang theo hư không kình trở lại Vạn Tinh Thánh Cung, chính mình có thể thoát thân, dài đến 10 vạn năm đi săn, cũng đem vẽ lên dấu chấm tròn. Cái này thế cục điểm, lại để cho áo bào trắng Tôn Giả tâm tính so với cứu hư thiểu kình huyện đảo sinh linh muốn nhẹ nhõm không ít. Lúc này điểm, hư không kình không sai biệt lắm đã đến Vạn Tinh Thánh Cung rồi. Tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Áo bào trắng Tôn Giả lộ ra nụ cười chiến thắng. Bất quá, ta tò mò là, ngươi cuối cùng là từ đâu biết rõ ta đi săn đến một đầu hư không kình hay sao? Ngoặc kép chấm chấm. Vạn Tinh Thánh Cung một đoàn người mang theo hư không kình qua sông quay về Vạn Tinh Thánh Cung. Lập tức đến rồi, không gian trong thông đạo. Một đoàn người tốc độ cực nhanh. Ồ, đây là cái gì? Đột nhiên, một cái trong đó người tay khẽ vẫy. Bắt được cách đó không xa nhanh chóng xuyên qua một đạn ánh sáng. Thải quang trong tay hắn phát ra vầng sáng. Một hàng chữ lộ ra hiện ra. Hỗn đản, là ai? Trông thấy một chuyến này chữ, cái này nhân thần tình nổi giận. Mà cái này hàng chữ đúng là hư kình đế chi tử hư thiểu kình bị Vạn Tinh Thánh Cung người bắt đi. Chính chạy tới trên đường, chính là chỗ này một hàng chữ, đem Vạn Tinh Thánh Cung đám người kia hành động bị bạo hiện ra. Bị huyện đảo sinh linh tìm tới tận cửa rồi. Mà có như vậy tin tức thải quang khẳng định không chỉ một đạo, là phóng xạ hướng vũ trụ bát phương đấy. Ta xem một chút, một người khác gom góp tới đây. Hư kình đế chi tử, chúng ta chào chính là hư kình đế chi tử. Cái này nhân thần tình lập tức trở nên rung động vô cùng. Cái này đầu như vậy vụng về kình ngư dĩ nhiên là hư kình đế chi tử. Nói đùa gì vậy, Vạn Tinh Thánh Cung tất cả mọi người là vẻ không thể tin. Thật tốt quá, nếu như là hư kình đế chi tử. Như vậy, trở lại Vạn Tinh Thánh Cung, chúng ta liền lập công lớn rồi. Vạn Tinh Thánh Cung cùng cá voi bầy có thể một mực thứ nhất là mặt đối lập. Nếu như bắt được hư kình đế nhi tử, phần này công lao quả thực là khó có thể tưởng tượng. Nhanh, chúng ta quay về Vạn Tinh Thánh Cung. Những thứ này thải quang đem thư tức bị để lộ, không được bao lâu thì có càng nhiều cường giả chạy tới. Đúng, nhanh lên, cũng không biết là cái nào tên đáng chết a, không có ý tứ, là ta. Không nghĩ qua là liền hỏng rồi chuyện tốt của các ngươi. Vạn Tinh Thánh Cung một đoàn người phía sau, đột nhiên âm u đất vang lên một giọng nói, giống như không chỗ nào không có u linh bình thường, nắm giữ quy tắc chi lực cường giả. Khương Dự trước mắt còn không phải cái này cấp độ đối thủ. Theo như vậy xuống dưới, hư thiểu kình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn nước còn tát sao, đem hư kình đế chi tử hư thiểu kình bị Vạn Tinh Thánh Cung bắt đi tin tức, bỏ vào từng đạo bắt mắt thải quang bên trong, tính bằng đơn vị hàng nghìn bắn về phía vũ trụ bốn phương tám hướng. Nhìn xem hư kình đế nhi tử sức nặng như thế nào, cuối cùng có thể dẫn tới nhiều ít cường giả chú ý. Mặc kệ đưa tới sinh linh đối với hư thiểu kình thái độ như thế nào, nước của ấy đục rồi, hư thiểu kình có lẽ còn có mạng sống hy vọng. Bất quá, sự thật so với kế hoạch muốn thuận lợi quá nhiều. Thải quang tài phát ra ngoài không lâu, đã bị một cái huyện đảo sinh linh thu được. Đến đây nghĩ cách cứu viện hư thiểu kình. Tuy rằng cái này huyện đảo sinh linh không có thể cứu hư thiểu kình, Nhưng mà thiếu lại đem mấu chốt áo bào trắng tôn giả cho kéo lại. Vạn tinh thánh cung một đoàn người đột nhiên nghe được sau lưng lạ lẫm thanh âm. Thần sắc lập tức chấn động. Đều là nhìn lại. Bọn hắn cuối cùng liếc. Liền thấy được một cái ngăm đen vết nứt không gian như là ánh mắt giống nhau mở ra. Vô số màu bạc sợi mãnh liệt kéo dài đưa ra ngoài. Màu bạc sợi ngay lập tức đưa bọn chúng bao bọc, kéo vào rồi vết nứt không gian bên trong. Không có ý tứ, các ngươi bị bắt cóc rồi. Vạn tinh thánh cung một đoàn người không có kịp phản ứng. Lúc muốn phản kháng thời điểm, màu bạc sợi lan tràn tiến thân thể của bọn hắn, nhẹ nhàng khẽ động, liền mang cho bọn hắn lớn lao đau đớn. Ngươi là ai? Vậy mà đối với chúng ta vạn tinh thánh cung ra tay. Bọn hắn đau nhức kêu lên. Hư không đường hầm bên trong, Khương Dự sử dụng gần như 8 phần màu bạc sợi mới đưa cái này vạn tinh thánh cung một đoàn người toàn bộ lôi rồi tiến đến. Lại tốn một ít thời gian, tài hoàn toàn khiến cái này người đã không có lực chống cự, ngổn ngang lộn xộn đất nằm ở đường hầm trên. Màu bạc sợi với vào một người trong vạt áo, móc ra giả bộ hư thiểu kình không gian dung khí. Khương Dự rồi lại hơi hơi nhíu nhíu mày. Cái đồ vật này hay vẫn là nhận chủ đấy. Phía trên quanh quẩn lấy một tia quy tắc chi lực, không phải bản thân còn đánh nữa thôi ra. Hư thiểu kình, ngươi cái này vận khí đặc biệt sao? Thật sự là. Khương Dự lắc đầu. Ai đang nói chuyện? Không gian dung khí bên trong, hư thiểu kình thanh âm hốt hoảng vang lên. Tuy rằng mở không ra, nhưng xem ra đem tinh thần lực rơi vào không gian dung khí trên vẫn là có thể cùng hư thiểu kình trao đổi đấy. Ta đã hiểu, là ngươi. Hư thiểu kình đột nhiên kinh hỉ nói. Thật tốt quá, cho dù là một lần nữa rơi vào Khương Dự trong tay, nó cũng không muốn rơi vào vạn tinh thánh cung trong tay. Tại Khương Dự trong tay, cùng lắm thì chịu chút đau khổ. Cùng vạn tinh thánh cung đám người kia so với, Khương Dự thật là một cái rất ôn hòa bắt cóc buôn bán rồi. Trong nháy mắt, hư thiểu kình cảm giác mình cả đầu cá voi đều lung lay đi qua. Là ta, thật vất vả đem ngươi này ngu xuẩn cá voi cho ném đi. Kết quả bây giờ còn được vất vả cứu trở về đến. Khương Dự lật ra một cái liếc mắt. Ồ, đem ta ném đi, không phải tự chính mình đào tẩu đấy sao? Hư thiểu kình trong nội tâm nghi hoặc, chính mình gây ra họa. Đại giới hay là muốn chính mình trả đích. Cái này không gian dung khí ta tạm thời mở không ra, chỉ có thể lại để cho ngươi ở nơi này ngốc một hồi rồi. Đợi đến lúc ta khống chế quy tắc chi lực, không có việc gì, không có việc gì, an toàn là tốt rồi. Hư thiểu kình hồn nhiên không thèm để ý nói ra. Không phải là tại đây đen thui địa phương ngốc đến Khương Dự khống chế quy tắc chi lực mới thôi sao? Ồ, lâu như vậy đấy sao? Hư thiểu kình, tại không gian dung khí bên trong đen nhánh một mảnh, hư thiểu kình vẫn không thể động đậy được thoáng một phát. Nơi đây so với ngục giam còn đáng sợ hơn. Ngục giam tốt xấu vẫn làm cho người ta đi ra ngoài thả thoáng một phát gió, ngủ còn có thể miễn cưỡng lật một cái thân. Có hay không nhanh một chút phương pháp xử lý? Hư thiểu kinh yếu ớt hỏi. Cái này là phương pháp nhanh nhất rồi. Tối đa 100 năm, ngươi liền đi ra. Ngươi khoác lác, làm sao có thể 100 năm liền khống chế quy tắc chi lực? Hư thiểu kinh trong nội tâm tan vỡ. Huyện đảo sinh linh cùng áo bào trắng tôn giả kịch liệt một trận chiến. Đè nặng áo bào trắng tôn giả dồn sức đánh. Áo bào trắng tôn giả thật không tốt thụ. Người sau giúp đỡ rất nhanh đã tới rồi. Loại này thế cục ngay lập tức phát sinh cải biến. Giao chiến khu vực, kỳ thật đã vô cùng tới gần Vạn Tinh Thánh Cung, mà cái này một mảnh khu là Vạn Tinh Thánh Cung người tương đối sinh động một khu vực. Khương Dự phóng thích thải quang, có thể hấp dẫn đến huyện đảo sinh linh, cũng có thể hấp dẫn đến Vạn Tinh Thánh Cung chi nhân. Thật to gan, huyện đảo sinh linh cũng dám đến lừa gạt ta Vạn Tinh Thánh Cung chi nhân. Vài đạo cường hãn cực kỳ khí tức dần dần tới gần, đều là nắm trong tay quy tắc chi lực tồn tại. Huyện đảo sinh linh lập tức biến sắc, long thương quét qua, đẩy ra rồi áo bào trắng tôn giả, quay người bỏ chạy, đuổi theo, mấy đạo thân ảnh bay nhanh mà đến. Huyện đảo sinh linh tới cứu Hư Thiệu Kình, kết quả Hư Thiệu Kình cứu được không đến, chính mình ngược lại lâm vào trong lúc nguy cấp. Còn có một giải tin tức cũng phải bắt đến giết. Một cái trong đó bóp nát trong tay thải quang, âm trầm nói đến: Vạn Tinh Thánh Cung nhiều cái khống chế quy tắc chi lực cường giả xuất hiện, cùng một chỗ đuổi giết huyện đảo sinh linh, mang cho rồi huyện đảo sinh linh áp lực thực lớn, rất nhanh liền đem kia trọng thương. Vạn Tinh Thánh Cung người đến cũng quá nhanh rồi. Huyện đảo sinh linh sắc mặt trầm xuống nói ra, hắn một đường chạy thục mạng, sau lưng truy binh cũng rất nhanh. Ngươi đang nhìn cái gì? Cũng cho ta xem một chút. Không gian dung khí trong Hư Thiểu Kình hướng Khương Dự năn nỉ nói. Tại đây tối như mực thế giới, ngốc địa trong lòng chột dạ. Khương Dự bất đắc dĩ, đem chính mình thấy tình cảnh để vào tinh thần lực bên trong, đạo vào đến Hư Thiểu Kình không gian dung khí trong. Vạn Tinh Thánh Cung người đang đuổi theo huyện đảo sinh linh. Mới vừa rồi là cái này huyện đảo sinh linh kéo lại cái kia khống chế quy tắc áo bào trắng người. Chẳng qua là không biết cái này huyện đảo sinh linh là bạn bè là địch. Khương Dự cau mày nói ra. Đừng nhìn Vạn Tinh Thánh Cung liếc nhận ra huyện đảo sinh linh sau cũng biết là tới cứu Hư Thiểu Kình đấy. Nhưng Khương Dự nhưng lại không biết huyện đảo cùng Vạn Tinh Thánh Cung còn có cá voi bầy cuối cùng. Cái gì quan hệ, ngươi nhận thức không? Khương Dự hỏi. Đợi ta nhận thức nhận thức. Giống như có chút nhìn quen mắt, Hư Thiểu Kình nhíu mày, dùng sức nhớ lại, nhưng giống như lại không nghĩ ra. Ngươi nhanh lên, gia hỏa này nhịn không được muốn chết rồi. Chết ngươi. Khương Dự nói ra, nhất định phải nhớ tới sao? Hư Thiểu Kình sắc mặt một đau khổ, nói nhảm, nếu cứu địch nhân trở về, đem ta hai đều giết chết làm sao bây giờ? Khương Dự mắng, huyện đảo sinh linh không hiểu cảm giác có chút bất đắc dĩ. Cái này gọi là chuyện gì a? Thu được tin tức nói Hư Thiểu Kình tiểu tử kia đã xảy ra chuyện. Chính mình tới cứu một chuyến, nghĩ đến kiềm chế cái này áo bào trắng tôn giả, cái kia giải tin tức đấy, có lẽ có thể cứu Hư Thiểu Kình rồi. Nhưng mà, Hư Thiểu Kình cứu không có cứu không biết, chính mình ngược lại là muốn xảy ra chuyện. Hư Thiểu Kình cẩn thận nhìn thấy, càng xem càng nhìn quen mắt, đột nhiên, trừng mắt. Có một đoạn cực kỳ không ổn trí nhớ nổi lên, đó là tuổi nhỏ lúc cha của hắn dẫn hắn đi huyễn đảo thời điểm mà ni là hắn. Cái kia lại là công đấy, lại là mẹ gia hỏa. Hư Thiểu Kình mạnh kinh, phải cứu sao? Khương Dự đi thẳng vào vấn đề, cũng khó được quản Hư Thiểu Kình bừa bãi lộn xộn nói cái gì đó. Hay vẫn là cứu sao? Hư Thiểu Kình nói ra, trong nội tâm có chút ít âm ảnh, ngẫm lại tại huyện đảo cùng cái này bằng hữu trải qua. Hư Thiểu Kình thì có điểm muốn khóc, đem tất cả mọi người đẩy ra. Khương Dự ở trên hư không trong đường hầm, đi vào ly huyện đảo sinh linh gần nhất địa phương, truyền âm cho huyện đảo sinh linh. Huyện đảo sinh linh lỗ tai khẽ động. Tại nguy cấp này thời khắc, cũng bất chấp truyền âm chi nhân là ai, Long thương quét ngang, quần tinh rung rung, hư không rung chuyển. Một kích này là đem hắn cuối cùng lực lượng đều dùng hết rồi. Làm xong những thứ này, liền hướng lấy truyền âm chi nhân phương hướng bay đi. Vùng vẫy dậy chết, vạn tinh thánh cung chúng sinh linh không khỏi cười lạnh nói. Bọn hắn hơi chút lui về phía sau, né qua huyện đảo sinh linh một kích toàn lực. Sau đó chính là chỗ này huyện đảo sinh linh tận thế rồi. Nhưng vào lúc này, huyện đảo sinh linh bên cạnh, một đạo vết nứt không gian mở ra, vô số màu bạc sợi kéo dài vươn ra, đem huyện đảo sinh linh kéo đi vào. Không tốt, vạn tinh thánh cung người đột nhiên kêu lên. Bọn hắn cũng bất chấp huyện đảo sinh linh một kích cuối cùng, vội vàng hướng vết nứt không gian đánh tới. Nhưng cuối cùng đã muộn một bước, khe hở đã hoàn toàn tốt hơn khép lại. Là ai? Vạn tinh thánh cung có người giận dữ hết. Như vậy cũng làm cho huyện đảo sinh linh được cứu. Bọn hắn hoàn toàn không tiếp thụ được, không có chút nào không gian thông đạo dấu vết. Đến tột cùng là ai có cao như vậy không gian tạo nghệ? Chẳng lẽ là cái kia truyền tống tin tức sinh linh? Hay vẫn là nói cũng là một cái hư không kình? Tại trước mắt trong vũ trụ, đối với vào hư không thao túng tốt nhất là thuộc hư không kình nhất tộc rồi. Trước kia còn có cái tám mây tinh chủ, nhưng hiện tại ngoại trừ hư không kình, cái khác sinh linh rất khó làm được. Bọn hắn hơn phân nửa là ẩn nặc rồi, muốn chạy trốn không có khả năng, không có chút nào không gian dấu vết. Chúng ta ngay tại bốn phía phòng thủ, trừ phi là nửa hư cực cảnh hư không kình, bằng không thì không có khả năng ly khai, đều không có chút nào không gian dấu vết. Nhưng nếu thật là cấp bậc kia đấy, hoàn toàn có thể thoải mái mà đem huyện đảo sinh linh cứu đi. Cũng không cần phải loại này trộm đạo phương thức. Vạn tinh thánh cung một đoàn người liền tại trong hư không bàn ngồi xuống. Là muốn thủ đã chết cái kia cứu đi huyện đảo sinh linh sinh linh. Những người này, thật đúng là rảnh rỗi như cả giái. Như vậy ưa thích thủ. Cựu cấp khoa học kỹ thuật không gian đường hầm một đoạn này chi đường nhập lại không hoàn chỉnh. Chẳng qua là một đoạn. Muốn thông qua không gian đường hầm rời đi, còn muốn đem đã tổn hại đứt gãy địa phương chữa trị mới được. Đa tạ những thứ này nhân huynh ân cứu mạng, huyện đảo sinh linh ho ra hai cục máu. Thất tha thất thểu đứng lên, vì nói lời cảm tạ, thân thể còn đứng thẳng tắp, thoạt nhìn có chút hiệu lễ hướng về. Không có việc gì. Ngươi cũng là bị ta lôi vào đấy. Khương Dự khoát tay áo. Khương Dự nhìn huyện đảo sinh linh, nhưng là loại nhân loại thú vật, tại hình người trên cơ sở, bao trùm lấy một ít loại thú đặc thù. Nói thí dụ như lân phiến, móng vuốt, nhưng nói chung, nhìn ra được là một cái nam tính sinh vật. Hư thiểu kinh có thể, huyện đảo sinh linh do dự mà nói ra. Ngàn vạn không muốn nói cho hắn biết ta ở chỗ này. Không gian dung khí bên trong hư thiểu kình vội vàng nói. Đã biết Khương Dự đáp ứng hư thiểu kình. Nó ở bên trong, ta mở không ra. Khương Dự đem hư thiểu kình ném về phía rồi huyện đảo sinh linh. Hư thiểu kình, huyện đảo sinh linh tiếp nhận hư thiểu kình. Không khỏi buồn cười, tại trên thân thể lục lọi. Lấy ra một đồ tốt, tại không gian dung khí trên nhẹ nhàng vừa gõ, lập tức, phía trên kia bổ sung quy tắc chi lực cứ như vậy tản đi rồi. Cái này đồ tốt, hiển nhiên là một cái bảo bối tốt. Xuất hiện đi, thiểu kình, huyện đảo sinh linh nói ra, ta không đi ra, ta không đi ra, ta không nhúc nhích được, ngươi đem ta, không. Ngươi lại để cho hắn đem ta đưa về cá voi bầy. Hư thiểu kình không ngừng nói ra. Ngươi cứ như vậy không muốn gặp lại ta. Huyện đảo sinh linh không khỏi cười khổ. Huyện âm dương. Đời này, Ta cũng không muốn với ngươi cùng chỗ một chỗ. Ngươi nhanh lên đi a, Hư Thiểu Kình kêu lên. Thanh âm này như là muốn qua đời. Đừng như vậy, rất lâu không thấy ngươi, ta đều có chút nhớ ngươi. Huyễn Đảo Sinh Linh Huyễn Âm Dương cười nói. Không muốn nghĩ tới ta, muốn ai cũng không muốn nghĩ ta. Ngươi xem ngươi đối với trước mặt cái kia, hắn so với ta soái. Ngươi đi nhớ hắn. Hư Thiểu Kình trốn ở không gian dung khí trong lạnh run, trong nội tâm chạy bài. Sớm biết như vậy có cứu hay không người này rồi. Khương Dự trong lòng quái dị, cái này Huyễn Âm Dương có cái gì không đúng, lại để cho Hư Thiểu Kình như vậy sợ hãi. Đừng như vậy, ta khi còn bé cùng nhau chơi đùa rồi nhiều năm như vậy. Lúc kia chúng ta ngủ cùng một chỗ, ngươi vẫn lão nói yêu thích ta. Huyễn Âm Dương rất thản nhiên nói, giống như là tại kể một ít ấm áp lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Khương Dự thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Lời này tin tức số lượng thì có hơi lớn rồi, ngươi đừng nói nữa. Hư Thiểu Kình khóc, cái này ma quỷ đổi tới đổi lui, trong chốc lát công đấy, trong chốc lát mẹ, cũng là bởi vì ngươi. Một thời gian thật dài ta cũng không dám ưa thích mẫu Kình ngư. Hết chương.